Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 239, gió lạnh lạnh lẽo. Atobe Vương quốc mô hình, tác nhảy C, khớp tay chặt khớp, đồng thời ở tình huống như vậy nhưng có thể đánh trả tennis. Đây là Mori Zuzaburo thiên phú. Trước Atobe cũng không phải là không có từng trải qua. Thế nhưng lần này đối phương tựa hồ đem tăng cao đến một cái cảnh giới mới. Đùng đùng, Mori Zuzaburo nhẹ nhàng đánh ra hai lần tennis. Ánh mắt dò xét sân bóng một lần sau. Đem tầm mắt rơi vào Atobe trên người. Tinh thần cùng thân thể song trọng trưởng thành. Để hắn có thể làm ra trước đây rất nhiều thật không dám làm thử nghiệm. Lại thêm vào Yanagi Renji năm ngoái cho hắn đính chính sai lầm quen thuộc. Đây chính là năm nay hắn sức lực vị trí. Atobe Sao-kun, nhãn lực của ngươi đối với ta đã kinh không có tác dụng. Hướng về Atobe thổ lộ một tiếng. Mori Zuzaburo cầm trong tay tennis bay lên không ném đi. Tennis hướng về Atobe nửa sân cực tốc lóe lên. Đối mặt sức mạnh 10 phần đến cầu. Atobe đuôi lông mày hơi nhíu. Ngươi lời nói mới rồi. Xem như là đối với bổn đại gia khiêu khích sao? Nếu như là, như vậy ngươi thành công. Cánh tay nhấn đặt ở vợt bóng bên trên. Atobe cổ tay tương đương vững chắc. Nhưng do cái kia viên nhạt vàng tennis lôi kéo đập diện. Đông lại đi. Trong mắt hàn mang lạnh lẽo quét qua. Nhất thời. Từng cây óng ánh băng lăng chặn ngang ở Mori Zuzaburo nửa sân. Liền ngay cả ngoài sân cũng cảm nhận được một luồng ý lạnh thấu xương. Bá lạp, Atobe hầu như đồng bộ đem vợt bóng nghiêng lôi kéo vạch một cái. Tennis gấp gáp tránh về trong đó một cái dựng đứng băng lăng. Ở cực hạn nhãn lực dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là Mori Zuzaburo tuyệt đối góc chết. Atobe Sao-kun, ta nói rồi, nhãn lực của ngươi đã không cách nào đối với ta tạo tác dụng. Không giống năm ngoái Mori thân thể còn có thể cứng ngắc chốc lát. Lần này, Mori Zuzaburo đang nhìn đến tennis bay tới đồng thời. Trên người hắn một tầng óng ánh bạch quang lóe lên. Nắm đập cánh tay khách chi vài tiếng sau khi, Mori Zuzaburo bước chân bước động ra một đạo tàn ảnh. Thân thể vọt thẳng đâm đi ra ngoài. Hơi cong lên sâu sợi tóc màu đỏ bồng bềnh. Dưới chân của hắn trượt xoay một cái. Cánh tay quăng ra một cái khuếch đại độ cong. Chỉ thấy một vệt kim quang nổ vang ở Atobe góc đáy. Bổn đại gia băng chi thế giới. Chấm ngoặc kép, Atobe sững sờ liếc mắt nhìn phía sau tennis. Mori Zuzaburo vừa nãy thật sự không nhìn hắn băng chi thế giới ràng buộc. Là đi, Atobe Sao-kun. Mori ánh mắt sáng quắc nhìn Atobe. Ngươi chính là lực lượng tinh thần cùng nhãn lực kết hợp. Mà ta nhưng là lực lượng tinh thần cùng thân thể thiên phú kết hợp. Nhãn lực của ngươi ngăn cản. Không được ta. Tự hồ đặc biệt tự tin. Mori Zuzaburo ý chí kiên định. 40 đến không? 1-1. Ngoặc kép. Rikai Đài phụ thuộc trung học Mori Zuzaburo. 2-1. Dĩ nhiên một cái chớp mắt liền đem điểm số đuổi trở lại. Chấm ngoặc kép, Hiyoshi Wakashi nhẹ nhàng nắm bắt quyền. Tự lẩm bẩm, rất rõ ràng từ vừa nãy bắt đầu. Atobe liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Đối diện tên kia cước lực quá mức kinh người. Mặc kệ là tả hữu rằng có đường biên ngang cầu. Cũng hoặc là trước lưới biên giới nơi cơ hội cầu. Mori Zuzaburo đều sẽ ngay đầu tiên truy chạy tới. Hơn nữa. Từ thi đấu bắt đầu, đối diện một lần treo cao cầu đều không có đánh ra qua. Uesugi Yu hai tay ôm ngực, lạnh giọng nói bổ sung. Rất rõ ràng, Rikai Dai đối với Atobe làm bài tập cũng không ít. Lập tức liền phong tỏa ngăn cản Atobe tương đương sở trường Smash Shot kỹ. Lại thêm vào Tannhauser phát bóng cùng băng chi thế giới bị Mori Zuzaburo song Namek chế. Có thể nói hiện tại Atobe có thể dựa vào cũng chỉ có hắn cái kia bình thường không hiển lộ sơn thủy. Thể lực, thân thể của đối phương tố chất cũng không kém. Ở loại kia tốc độ xuống đánh ra cầu. Sức mạnh sẽ không yếu bao nhiêu. Oshitari dòng suy nghĩ rõ ràng. Đại não chính sinh động dự đoán Mori Yuzaburo mặt sau thi đấu chiến thuật. Atobe muốn dựa vào thể lực qua ai? Cũng không phải một cái tối ưu dài. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép. Hiyoshi Wakashi lặng lẽ không nói gì. Thi đấu chưa định. Chúng ta hay là muốn tin tưởng Atobe. Bại trận. Nhưng là một cái người nhanh chóng trưởng thành chất xúc tác. Uesugi Yu cười cợt. Nói khích lệ nói. Atobe có thể không giống Fuji loại kia còn không sáng tỏ chính mình phương hướng tuyển thủ. Lần trước giao lưu thi đấu thất bại bại bởi Yukimura sau khi khẳng định để hắn có một ít cảm ngộ mới. Sau đó, liền xem cuộc tranh tài này hắn có thể không vượt tới. Lại là một cái ác liệt góc đối đánh. Tennis trực tiếp từ Atobe trở tay bắn ra. Ngoặc kép, Mori Yuzaburo. 3-1, cầu quyền trao đổi. Phát bóng một phương lần thứ hai đi tới Hiotei bên này. Hô. Chấm ngoặc kép, khẽ nhả một cái ngực nặng nề không khí. Atobe lẫm liệt nhìn Mori Yuzaburo. Bàn tay kìm tennis đồng thời. Đại não nhanh chóng suy nghĩ. Bá lạp, lòng bàn tay hướng lên trên đem cầu ném đi. Atobe toàn thân bắp thịt một vạn. Nhấc lên vạt áo dưới. Mấy cây cường tráng đường nét đặc biệt đoạt người nhãn cầu. Thân thể như một cây cung lớn đàn hồi ép một chút. Atobe cổ tay truyền đến một nguồn sức mạnh, đem vợt bóng mạnh mẽ hướng phía dưới vung lên. Kịch liệt xoay tròn bám vào ở tennis bên trên. Góc độ cực thấp hướng về Mori nửa sân bay đi. Rốt cục không nhịn được à? Trên mặt mang theo một tia cười khẽ. Mori liếc mắt là đã nhìn ra Atobe động tác này ý vị như thế nào. Đạp đạp đạp, khắc phục vọt tới trước tiết tấu vấn đề. Mori nỗ lực tốc độ cùng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lướt ngang tốc độ không phân cao thấp. Lạch cạch, ngay ở tennis cực tốc dưới toàn rơi xuống đất nháy mắt. Mori cái kia quá đáng duỗi dài vợt bóng cũng trong cùng một lúc chạy tới. Cánh tay Tira vừa kéo. Mori dựa vào chật khớp năng lực. Trực tiếp đem này bắn lên độ cao cực thấp tennis kéo ra một cái độ cong. Như cũ không có đánh bay hoặc là lót tennis. Mori không có cho Atobe dùng ra điệu vồ hoặc là bỏ chạy khúc cơ hội. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm khó bổn đại gia. Đang lúc này, một bóng người từ trước lưới cách đó không xa vuông góc nhảy lên. Đón ánh mặt trời, đầu kia tím mái tóc màu xám tựa hồ cũng ở tỏa sáng. Atobe hai tay nắm giữ vợt bóng, nghiêng khóa tại thân thể bên eo vị trí. Quay về mới vừa nhảy vọt đến độ cong điểm cao nhất tennis cực tốc vừa kéo. Ở Mori hơi không chú ý trong nháy mắt. Một đạo ác liệt kình phong đánh ở hắn vợt bóng nắm đem mặt trên. Lạch cạch một tiếng, vợt bóng tuột tay rơi xuống đất. Tennis cao cao về đàn hồi lại. Gay gâu, chấm ngoặc kép, biểu hiện nghiêm nghị. Mori Yuzaburo thầm than một tiếng. Đúng như dự đoán. Tiếp theo một cái chớp mắt Atobe bàn chân hướng xuống đất đạp xuống. Thân thể như một con sám trắng đại bàng bình thường. Nhảy vọt đến giữa không trung. Liền để ngươi kiến thức dưới bổn đại gia tuyệt diệu cầu kỹ. Con mắt màu xanh lam sẫm bên trong chớp qua một tia hưng phấn. Atobe vung vẩy bắt tay cánh tay đem vợt bóng nhắm ngay tennis. Dùng sức một úp, đùng. Mặt đất truyền đến một tiếng run rẩy. Tennis ở Mori bên cạnh người cách đó không xa ầm ầm hạ xuống. Sắc bén tấn công nhanh. Nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch. Sanada trong mắt hiện ra ánh sáng. Chỉ, vừa nãy Atobe cái trò này cùng hắn đấu pháp giống nhau đến mấy phần. Tannhauser phát bóng hầu như không có khe nối liền trước lưới vuông góc trọng tâm smash. Như thế ngắn khoảng cách căn bản không có quá nhiều thời gian để Mori suy nghĩ. Sau đó chính là một đòn giết chết bước hướng về phá diệt điệu vô. Mori trước muốn lẩn tránh treo cao cầu. Lần này trái lại trở thành Atobe lợi dụng điểm. Thành công mở ra một tia cục diễn. Cũng thật là ghê gớm. Có điều dưới một cầu ta liền không sẽ bất cẩn như vậy. Mori kiếm từ bản thân vợt bóng. Khe khẽ thở dài. Ha ha, lần sau bổn đại gia sẽ dùng mặt khác phương pháp tiếp tục công phá ngươi. Trong con người ánh mắt 10 điểm lạnh lẽo. Atobe không nhường chút nào. 30 đến không? 15 đến 30. Này một hiệp, tình hình trận chiến lần thứ hai trở nên sốt ruột. Atobe mặc dù có phát bóng trước tiên công ưu thế, cũng rất khó lại từ Mori trên tay tìm tới chỗ đột phá. Sau 20 phút, không có tác dụng. Mori sang sảng tiếng cười truyền khắp toàn trường. Thân thể hung hãn lần thứ hai tránh thoát Atobe băng chi thế giới ràng buộc. Nguyên bản nhìn như là thân thể góc chết, lại bị hắn thân thể thiên phú xảo diệu lần tránh mở ra. Tennis ở Atobe hậu trường gấp gáp ma sát nháy mắt, chợt lấy một cái lệch chiết góc phương hướng ngược bắn ra ngoài. Ngoặc kép, Rikkaidai phụ thuộc trung học Mori Yuzaburo. 4-2. Tiếp tục như vậy không ổn a. Atobe hắn căn bản là không có cách công phá đối phương hiệp phát bóng. Sisidorio khẽ nhíu mày. Tuy rằng hiệp trước Atobe gian nan phòng thủ chính mình hiệp phát bóng, thế nhưng vừa đến Mori Yuzaburo hiệp phát bóng rất nhanh liền thất thủ. Không có Tannhauser phát bóng đưa đến kiềm chế tác dụng, đối phương ưu thế càng to lớn hơn. Mukahi trong lòng cũng là bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút vui mừng bọn họ đánh kép toàn thắng đi. Không phải vậy không làm được liền bị Rikkaidai bắt ba tràng. Đến hiện tại, bọn họ cũng nói không chừng cái này xếp trận tính tốt hay xấu. Tuy rằng Uesugi Yu kẹp lại Yukimura Seiichi, thế nhưng đối diện đánh đơn hai, ba cũng là xếp vô cùng tốt. Tí tách, nhưng do một giọt nhỏ mồ hôi từ cằm của chính mình nơi hạ, Atobe thân thể hơi buông xuống, tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Tuy rằng băng chi thế giới không có tác dụng, thế nhưng Atobe nhưng là vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm mỗi một tí lỗ thủng. Chính như lúc trước hắn thua với Yukimura sau chắc, hắn sức quan sát hoặc là nói nhãn lực, mới là hắn tiến thêm một bước then chốt. Nếu như Hiotei kinh đều không thể thống suất người phía dưới, cái kia vẫn tính là cái gì kinh? Ta nhưng là Kigo Atobe, con mắt đột nhiên trừng. Atobe cảm giác một luồng mát mẻ tâm ý trong nháy mắt tràn vào đại não. Lúc trước hãm sâu diệt ngũ giác cảnh khốn khó, Akusu giã tính tư thái, tất cả các loại đều ở đầu óc của hắn nhanh chóng đi qua một lần. Chẳng biết lúc nào, một luồng băng triệt tận xương hàn ý bắt đầu ở trên sân bóng lan tràn. Rõ ràng liệt nhật treo cao, tất cả mọi người nhưng cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ tựa hồ nhìn thấy Siberia hàn phong chính ở đây thổi. Atobe vợt bóng chỉ là bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên. Một tiếng đùng đùng giòn hót, giống như tầng băng phá nát âm thanh âm vang lên. Vù vù, tennis như là mang theo một trận mãnh liệt bão tuyết. Mori Yuzaburo chỉ cảm thấy cả người nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Cả người đều nhiễm phải một tầng băng xương. 10. 15 so với Linh. Trọng tài không tự giác dùng mình một cái. Run rẩy tuyên bố. Lại là một trận khủng bố gió tuyết tốc thẳng vào mặt. 30 đến không? Ngoặc kép. Hiotei Academy Kigo Atobe. 3, 4. Thế không thể đỡ. Atobe đột nhiên bùng nổ ra khí thế khủng bố, phảng phất làm cho tất cả mọi người đều rơi vào một cái băng tuyết bao trùm quốc gia. Phát bóng sai lầm, ngoặc kép, ngoặc kép, Hiotei Academy, 4, 4, ngoặc kép, Hiotei Academy, 5, 4, cơn khí thế này, cũng thật là đáng sợ. Raihat dò ra một cái tay cảm thụ một phen, tựa hồ hắn cũng có thể lĩnh hội loại này duỗi ra sông băng quốc gia cảm giác. Đối phương sắp đem phương diện này đi đến mức tận cùng đi. Hopkins một mặt than thở. Tương tự cảm khái, đại khái, còn kém một chút đi. Raihat cười cợt, xem ra Nhật Bản cũng thật là cái không sai địa phương. Ánh mắt chuyển hướng trên sân, Atobe đã đem trước xu hướng suy tàn hoàn toàn xoay chuyển. Chung kết ở bổn đại gia quốc gia bên trong đi. Trong mắt lộ ra dịu dàng bạch quang, Atobe tự hồ đã nhìn thấu Mori Yuzaburo tất cả. Chỉ thấy một trận khủng bố dòng nước lạnh gào thét mà qua. Ngoặc kép,